thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 64, 64, Bạch Nhu Nhi khuất phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thương lượng mọi việc vừa hay đồ ăn thức uống được dọn ra, Lâm Vũ và ba giám đốc cũng bắt đầu trò chuyện với nhau và thưởng thức những món ăn ngon. Sau bữa ăn, chủ và khách cùng vui. Đêm khuya, đệ ngũ tọa và hai giám đốc khác cũng từ biệt Lâm Vũ. Vậy thì, giám đốc danh dự, chúng ta nên rời đi rồi. Sau này cần gì cứ hỏi đi. Đệ ngũ tọa nói như vậy. Lâm Vũ cũng chấp tay và nói. Người cũng vậy, gặp khó khăn đừng khách khí với ta. Dù sao, nếu nó quá rắc rối, anh sẽ không thực sự giúp đỡ. Sau đó, Lâm Vũ mang theo Ruơ nữ thư ký ma đến hướng thang máy. Đệ ngũ tọa trầm tư nhìn bóng lưng Lâm Vũ. Quả nhiên, chúng ta hành động càng ngày càng lớn, khó tránh khỏi sẽ bị nội môn thế lực theo dõi. Cô ấy rất xúc động. Đệ cửu tọa khẽ cau mày. Nhưng là ta không hiểu. Tại vòng trong âm khí cùng tài nguyên sinh ra, so với vòng ngoài nhiều hơn vạn lần. Tuy rằng chúng ta bên kia gặp mặt đã là vòng ngoài thủ lĩnh, nhưng đây là vòng trong đại nhân tự mình tới. Đệ cửu tọa và đệ thập tọa cũng khó hiểu. Đệ thập tam tọa cũng không khỏi mở miệng nói. Ừ, gần 3 triệu tệ đã được chi ra. Toàn bộ chung cư Biện An giá trị chưa chắc qua chục triệu tệ a. Đệ ngũ tọa lắc đầu khi nghe nhận xét của hai cái tiểu bối. Ta đã từng đi vòng trong. Ở đó quy tắc cùng cấm chế so với vòng ngoài đáng sợ hơn nhiều. Người không để ý tới. Mấy năm gần đây, nhân loại dựa vào cái kia trò chơi trợ giúp, tiến vào ma giới bên ngoài càng ngày càng nhiều. Thông tin quan trọng nhất trong cuộc gặp của chúng ta ở Biện An không phải là về ma, mà là về con người. Hầu như mỗi tuần đều có rất nhiều cứ điểm, nhân loại quỷ sư xuất hiện. Cho nên, bất kể là vị cường giả này giả mạo nhân loại quỷ sư, hay là dùng bí pháp gì đó đoạt đi nhân loại quỷ sư, đối phương rõ ràng nắm giữ nghịch chuyển trà trộn nhân giới phương pháp. Chỉ là phương pháp này không thể tái sản xuất trên diện rộng. Đó là lý do tại sao họ chuyển sự chú ý của họ sang vùng ngoại vi. Đệ ngũ tọa châm rãi phân tích như vậy. Hai tên tiểu bối bên cạnh cũng gật đầu lộ ra vẻ mặt suy tư. Đặc biệt là thập tam tọa. Hắn càng ngưỡng mộ Lâm Vũ hơn. Hành vi vung tiền như rác của tiền bối này ngày hôm qua có vẻ liều lĩnh. Nhưng bây giờ nghĩ lại nó nhiều ý nghĩa sâu xa hơn hắn tưởng. Không hổ danh là cao thủ vào vòng trong. Mặt khác, sau khi trở về phòng, Lâm Vũ cũng lấy ra một khế ước kiểm soát quỷ cấp hoàn hảo và đặt nó trước mặt nữ thư ký ma. Anh ta không lo lắng rằng thư ký ma được bên kia cử đến để theo dõi anh ta. Trong mắt bên kia bản thân của hắn đại khái đã rất thân bí cùng cường đại. Đối phương hẳn là không dám làm như vậy đi. Thứ hai, một khế ước khống chế yêu ma cấp độ hoàn mỹ. Không thể nào để cho những ma quỷ trong khế ước có bất kỳ ý nghĩ bất lợi nào với anh ta cả. Lâm Vũ đã có một sự hiểu biết sâu sắc về sức mạnh của hệ thống. Hợp đồng kiểm soát quỷ thông thường và cấp thấp, hoặc thậm chí hợp đồng tốt hơn mà người khác có thể nhận được. Yêu ma có thể không trực tiếp hại được ma chủ, nhưng vẫn có thể lợi dụng sơ hở, làm việc chậm chạp, không tuân lệnh, thậm chí gián tiếp giết ma chủ. Tuy nhiên, không có kẽ hở nào trong hợp đồng kiểm soát ma hoàn hảo do hệ thống sản xuất. Đừng nói đến dấu chấm phẩy trên thế giới này có thể luồn lách được. Nó có thể tinh tế thay đổi ý chí của những yêu ma và khắc dấu ấn của người giao ước lên linh hồn chúng. Lâm Vũ vẫn chỉ viết 7 từ trên hợp đồng cấp độ hoàn hảo. Nó giống như cái mà anh mong muốn. Tình nguyện bị Lâm Vũ điều động. Nữ thư ký ma nhặt hợp đồng và tiêm năng lượng âm của chính mình vào khế ước. Tên của cô ấy cũng xuất hiện ở phía trên khế ước. Bạch Nhu Nhi, và vào thời điểm khi hợp đồng được thiết lập, sự sợ hãi ban đầu về sự bí ẩn và sức mạnh của Lâm Vũ. Trong lòng Bạch Nhu Nhi, nó được phóng đại vô hạn. Những suy nghĩ ban đầu yếu ớt trong lòng cô ấy giờ được phóng đại lên vô cùng lớn. Chỉ có đi theo Lâm Vũ đại nhân mới là lựa chọn chính xác của ta. Mặc dù lòng trung thành với hội đồng biện an và vị giám đốc đệ ngũ mà đang phục vụ vẫn tồn tại, nhưng nữ quỷ tên Bạch Nhu Nhi này thậm chí còn không nhận ra điều đó nữa. Trong lòng cô, địa vị của Lâm Vũ bây giờ cao hơn hội nghị biện an kia, và khi thời gian trôi qua, ảnh hưởng này sẽ ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Có thể nói, nếu Lâm Vũ ra lệnh cho Bạch Nhu Nhi phản bội hội đồng biện an, bạn đầu cô ấy có thể bị rối rắm nhưng sẽ đồng ý với Lâm Vũ. Và trong tương lai gần, thậm chí Bạch Nhu Nhi có thể không bị ảnh hưởng bởi hội đồng biện an nữa. Lâm Vũ đại sư, cô khẽ cúi đầu trước Lâm Vũ. Lâm Vũ cũng kiểm tra bảng điều khiển của mình. Hợp đồng, Bạch Nhu Nhi, thư ký, cấp độ ma, âm thức, 720, âm lực, 6600. Vũ khí âm khí, kính khuấy hồn, hạng 3 trung cấp, kỹ năng thiên phú, bao phủ oán hạm. So với bảng của Chu Giang, bảng của Bạch Nhu Nhi thực sự kém hơn một chút. Tuy nhiên, Lâm Vũ không cảm thấy việc dành một hợp đồng khống chế quỷ cho cô ấy là một điều tệ chút nào. Dù sao thì Bạch Nhu Nhi rất đẹp, thư ký, không cần phải đánh nhau. Hơn nữa đệ ngũ tọa đã nói rồi, Bạch Nhu Nhi rất giỏi trong việc xử lý các công việc kinh doanh, khác nhau, kiểu nữ thư ký trẻ, xinh đẹp và có năng lực này, hoàn hảo cho mọi nam nhân. Xét cho cùng, vẫn câu nói cũ mà niệm trong lòng. Không sao đâu XXX, không sao đâu XXX, cách chương.